Bản lĩnh ngông thần, chương 343, góc truyện audio.com, chương 343, bá đạo như thế nào? Những người khác đã bắt động thanh sắc, dù sao cũng là nhân vật xếp ở vị trí cao ở nước Mỹ. Cũng không phải là con nít, chẳng lẽ còn phải cười trên nỗi đau của người khác mà chào phúng vài câu. Ai nấy cũng đều ôm tâm thái xem kịch vui mà thôi. Tính tình của Dites vẫn nóng nảy như thế. Cho đến bây giờ anh ta vẫn không biết giấu sự bực bội của mình ở trong lòng. Những người hiểu rõ đều biết em trai của Dites là lính đánh thuê vô cùng lợi hại. Kết quả có một lần không để ý lời khuyên ngăn mà chạy đến nước R để thực hiện nhiệm vụ ám sát. Từ đó đã không còn trở lại đây. Cũng chính là lý do tại sao Dites cứ luôn hận người nước R như thế. Cho dù là ở gia tộc Grant cũng không thể kiềm chế được. Funster im lặng ngồi đó không trả lời lại. Cũng không có bất cứ động tác gì. Anh ta biết là căn bản không cần phải nói cái gì. Anh ta tuyệt đối sẽ không cho phép ai chà đạp sự tôn nghiêm của tiên thiên võ giả. Cùng lúc đó, Sở Vĩnh Du cũng không động đậy. Bất kể là bản thân 10 vị tiên thiên võ giả này không vừa mắt lẫn nhau hay là với những người khác. Nhưng lúc đối mặt với người ngoài thì tuyệt đối sẽ đồng lòng đối phó với người ngoài. Không vì cái gì khác, mà đây chính là bản chất linh hồn của nước R. Quả nhiên 10 người trung niên tiên thiên võ giả chậm rãi đứng dậy. Trên mặt không có cảm xúc vui buồn. Trước kia đã nghe nói người ở nước R không nhận được sự chào đón ở nước ngoài. Bị kỳ thị rất nhiều. Ngày hôm nay tự mình trải nghiệm. Ngược lại cũng đã mở rộng tầm mắt. Tên mập kia, cậu nhất định phải đuổi chúng tôi đi. Dites cười lạnh, chỉ cần buông cái tay phải đang nâng lên. Vậy thì đạn hỏa tiễn APG hoặc là lưới hỏa lực của súng tự động trong nháy mắt sẽ đổ ra toàn bộ. Không phải là đuổi các người đi, chỉ là muốn các người cút ra đằng sau mà đứng. Cấp dưới thì phải có tư thái của cấp dưới. Ngồi đó giống như là một con chó cho những nhân vật lớn nước Mỹ chúng tôi nhìn đó à, mặc kệ các người ở nước R lợi hại bao nhiêu. Có địa vị bao nhiêu. Đến nước Mỹ thì cũng phải nằm sấp cho tôi. Vừa mới nói xong, Funster lại giơ tay lên. Đi test, tôi muốn thanh minh một chút. Bọn họ là những cao thủ nước R do tôi thuê đến đây. Không phải là cấp dưới hay là cái gì đó. Còn nữa, anh đây là đang tự mình rước lấy cực khổ. Đừng có trách tôi đã không cảnh cáo anh. Một giây sau, người đàn ông trung niên bỗng nhiên động đậy. Trong nháy mắt bóng dáng đã biến mất không thấy đâu nữa. Xuất hiện một lần nữa thì đã đứng giữa những người mặc đồ đen mà Dites đã mang đến đây. Phòng chỉ cực, hai tay của người trung niên lập tức xẹt qua. Sau đó lúc đưa lên lúc đưa xuống. Tiếp theo đó lại lấy ông ta làm trung tâm. Có một cái vòi rồng mạnh mẽ gào thét bắn ra. Mười mấy tên vệ sĩ đứng xung quanh ông ta đều bị uốn lượn xoay vòng vòng. Đến lúc người đàn ông trung niên thu tay lại đi đến bên cạnh bàn. Những người áo đen này mới rơi bịch xuống đất. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà nhìn bộ dạng đó có vẻ là không thể lập tức đứng dậy. Càng đáng sợ hơn đó chính là súng ở trong tay của người áo đen. Bao gồm cả những khẩu súng phóng tên lửa có lực sát thương cực kỳ lớn đều vặn vẹo lại với nhau. Người không chết, súng ống lại trở thành như thế. Đây chính là năng lực khống chế của tiên thiên võ giả. Dùng máy phần lực. Dù ở đâu đi nữa thì cũng có thể thực hiện. Tên mập kia, hiện tại chúng tôi đã có thể ngồi ở đây chưa? Lúc đi ngang qua Dites, ánh mắt của người trung niên lạnh lùng nhìn sang. Lúc này Dites đã bị dọa sợ ngồi liệt trên cái ghế của mình. Liên tục gật đầu, có thể rồi. Lúc này, các nhân vật lớn khác cũng đều nheo mắt. Vẫn luôn nghe thấy võ giả nước R thần kỳ đến nỗi không có cách nào tưởng tượng được. Lưu truyền mấy nghìn năm và vẫn đứng vững vàng không ngã. Ngày hôm nay gặp được một lần, thật sự đã lật đổ sự hiểu biết của bọn họ. thậm chí là còn đang suy nghĩ mình có nên tìm một cao thủ nước R để làm vệ sĩ. Như thế này thì gối cao không lo. Cái gọi là có suy nghĩ thì hành động ngay. Một người đàn ông trung niên da trắng khoảng chừng 50 tuổi mặc đồ vest mang giày da trực tiếp nói với người đàn ông trung niên vừa mới ra tay. Chào anh, không biết là sau khi anh hoàn thành hợp đồng thuê với Funster, anh có thể ở lại bên cạnh tôi không? Giá cả như thế nào anh có thể tùy tiện đặt ra? Bao nhiêu tiền cũng được. Người trung niên cười rảnh không nói. Sở Vĩnh Du vẫn luôn im lặng lại lên tiếng nói. Bọn họ đồng ý chấp nhận hợp đồng thuê của Funster. Tiền chỉ là một phương diện. Trên người của Funster có chảy một nửa dòng máu của nước R. Đó cũng chính là một phương diện nhỏ. Nguyên nhân thật sự là Funster làm rất nhiều hoạt động từ thiện ở nước R. Đây chính là những hoạt động từ thiện mà mắt người có thể nhìn thấy được. Đã đập mấy nghìn tỷ vào. Cho nên dù các người là ai đi nữa, nếu như muốn thuê cao thủ võ giả nước R làm vệ sĩ, đầu tiên chuyện phải làm đó chính là biểu hiện thiện ý đối với nước R. Người nước R chúng tôi luôn luôn có ơn tất báo. Nói những lời này xong, 10 vị tiên thiên võ giả đều đồng loạt nhìn về phía Sở Vĩnh Du. Bọn họ thật sự không ngờ tới tư tưởng giác ngộ của Sở Vĩnh Du lại cao như thế. Lại có thể nhờ vào đó mà nói ra mấy câu như vậy. Người đàn ông mặc đồ vest lại cười. Đúng đúng, nói có lý. Sau này tôi sẽ tiến hành hoạt động từ thiện ở nước R càng nhiều càng tốt. Hy vọng là tương lai có cơ hội để hợp tác. Nếu như muốn thay đổi quan niệm, đối với phương Tây mà nói, trước tiên phải thay đổi những nhân vật thượng tầng như thế này mới là chính đạo. Sở Vĩnh Du cũng chỉ làm những gì mà anh nên làm với tư cách là một chiến thần đã giải nghệ. Lúc này, ngoài dần đã trở về. Bên cạnh còn có một người trẻ tuổi tóc đen. Sở Vĩnh Du vừa nhìn liền có thể nhận ra người trẻ tuổi tóc đen này cũng là một người nước R. Kính thưa mọi người. Dường như là lúc nãy vừa mới xảy ra một chuyện không thoải mái. Nhưng mà không sao hết. Chỉ cần đừng phá hỏng kiến trúc lâu đài cổ được bảo truyền nhiều năm của chúng tôi là được rồi. Trước khi bữa tiệc tối bắt đầu, có một vấn đề nhỏ che ngang. Người này là thành viên Ngô của Liên minh dị năng giả. Liên minh dị năng giả. Trong mắt của những người ở đây đều có sự kinh ngạc. Liên minh dị năng giả là một liên minh với phạm vi thế giới. Ngay cả gia tộc Grand cũng phải nể mặt biết một biết hai. Trên thế giới này, tiếng nói của mỗi người đều không giống nhau. Một số người được sinh ra với sức mạnh vô hạn, có lẽ là đủ để phát sáng phát nhiệt. Nên là sau khi có người phát hiện những người mở đường thì bắt đầu gây dựng liên minh dị năng giả. Những người này được gọi chung là dị năng giả. Cho đến thời điểm này, nó đã trở thành một tổ chức cực kỳ to lớn. Máu chốt là người trong liên minh dị năng giả tới đây là muốn làm cái gì? Còn đang nghi hoặc, người trẻ tuổi tóc đen tên Ngô nhìn về phía Sở Vĩnh Du. Giọng nói lạnh lùng, anh chính là người ở phố tàu N thành dùng ô tô đập chết một người ở trước mặt của mọi người. Có đúng không? Sở Vĩnh Du cau mày, nhưng mà vẫn trả lời. Đúng, Ngô cười, anh cũng thành thật đó chứ. Nề tình đều là người nước R với nhau. Đi theo tôi đi, nói không chừng là tôi còn có thể đảm bảo cho anh một mạng. Dị năng giả, trước khi mà liên minh không tuyên bố nhiệm vụ và mệnh lệnh, không cho phép bộc lộ năng lực của mình trước mặt của dân thường. Cậu đã làm trái với quy định. Vậy thì nhất định phải chấp nhận sự trừng phạt. Sắc mặt của bọn người Funster trở nên kỳ quái. Nhất là người trung niên đó đều không nhịn được cười. Thằng nhóc kia, cậu cũng là người nước R. Chẳng lẽ là cậu không biết võ giả nước R lợi hại? Cho dù là một chiếc xe hơi cùng đều không có vấn đề gì hả? Còn dị năng giả, sắc mặt của Ngô vô cùng khó coi. Tay phải mở ra một ngọn lửa quỷ dị xuất hiện. Đừng nên ép tôi phải động võ. Còn nữa, Minh Chủ đã từng nói võ giả nước R cũng là một bộ phận của dị năng giả. Cho nên các người đừng có nên khoe khoang như thế. Cách chương.